Chàng rể vô song, chương 1255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1255 cao thủ nhà họ Lâm khác với cao thủ các thế lực khác. Cao thủ nhà họ Lâm đều được đào tạo từ nhỏ bằng cách chọn lọc những người có thiên phú, hơn nữa rất coi trọng việc phối hợp. Mười mấy cao thủ nhà họ Lâm liên hợp thì sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh người. Đối mặt với những cao thủ nhà họ Khổng trong quán ba lần trước, Lâm Hàn có thể một mình đánh mấy người. Nhưng đối mặt với cao thủ nhà họ Lâm, anh chỉ có thể đấu với ba hoặc bốn người là cùng. Nếu nhiều hơn nữa thì anh không phải đối thủ của họ. Đây chính là sức mạnh của sự phối hợp giữa các cao thủ nhà họ Lâm với nhau mà Lâm Hàn đã điều hơn 10 cao thủ nhà họ Lâm tới. Cho dù thân thủ của nữ sát thủ này có giỏi đến đâu cũng không có cơ hội. Suy cho cùng, thân thủ giỏi hơn nữa thì cũng là người, còn có thể làm gì? Hơn 10 cao thủ nhà họ Lâm liên hợp, không ai có thể chống lại được sức chiến đấu của họ. Sau đó, Lâm Hàn lại hỏi Lâm Phong và La Văn, biết hai bên đều thuận lợi, không cần tới tối mai, chậm nhất là chiều mai họ đã có thể tập trung được toàn bộ nhân thủ và khởi hành, anh cũng yên tâm hơn. Lâm Hàn về lại phòng mình, liên lạc với Hạ Sương và Dương Khiết. Sau khi đến thành phố Thiên Kinh, còn 3 ngày nữa mới tới hội nghị quý tộc, Lâm Hàn hoàn toàn có thời gian để đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh một chuyến, khảo sát tình hình gần đây. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra bên công ty Quang Ảnh, Lâm Hàn sẽ đến nhà họ Tiêu bàn bạc chuyện hội nghị quý tộc lần này với Tiêu Nhã. Mặc dù hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này cực kỳ quan trọng, nhưng trong lòng Lâm Hàn đã có kế hoạch, dù sao ở trước thực lực tuyệt đối, mọi biện pháp đều thuận tiện hơn, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mà sở dĩ anh dành thời gian đi thị sát công ty Quang Ảnh cũng vì có mục đích riêng. Công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là công ty giải trí hàng đầu Hoa Hạ, quy mô và địa vị đương nhiên không cần nói, nhất là thời gian này sau khi Hạ Sương trở thành giám đốc thì công ty còn phát triển tốt hơn. Lâm Hàn thường thấy tin tức và phóng sự liên quan đến công ty trên TV, không cần tìm hiểu cũng biết thời gian này công ty phát triển rất tốt. Nhưng dù vậy thì với Lâm Hàn, công ty Quang Ảnh cũng chỉ bình thường mà thôi. Dù sao công ty giải trí cũng chỉ là để kiếm tiền, không có tầm ảnh hưởng gì tới các phương tiện khác. Tiền có thể là sự cám dỗ lớn với những người và những thế lực khác, nhưng với nhà họ Lâm có khối tài sản kếch xù thì lại chẳng hề quan trọng, dù sao Lâm Hàn không thiếu tiền. Sự phát triển mà nhà họ Lâm đang theo đuổi bây giờ không phải là kiếm thêm tiền mà là mở rộng tầm ảnh hưởng về mọi mặt. Cũng giống như nghiên cứu kỹ thuật thiết bị máy móc hạng nặng của La Quốc giờ đây, đó là để chiếm lĩnh thị trường máy móc hạng nặng toàn cầu, mở rộng tầm ảnh hưởng của nhà họ Lâm. Chỉ cần có tầm ảnh hưởng, chiếm được vị trí đi đầu thì sẽ không thiếu tiền. Mà thực ra lần này Lâm Hàn đến thị sát công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh không phải vì công ty, mà là vì Hạ Sương, Dương Khiết và Tần Liên. Dương Khiết là em vợ của Lâm Hàn, là em gái ruột Dương Lệ, đương nhiên anh cần tìm hiểu và quan tâm đến tình hình gần đây, điều này đương nhiên rất cần thiết. Mà năng lực của Dương Khiết cũng khiến Lâm Hàn hơi bất ngờ, nếu phù hợp thì anh sẽ đào tạo tử tế. Tương lai sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, dù sao với quan hệ của cô và anh cũng khá tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Sương cũng là để ươm mầm tài năng. Tuy rằng trước đây Lâm Hàn với nhà họ Hạ có chút mâu thuẫn, nhưng những điều đó cũng chỉ là với nhà họ Hạ thôi. Anh vẫn có ấn tượng khá tốt với Hạ Sương. Nhất là thời gian này, Quang Ảnh có thể có được thành tựu như vậy hầu như đều do khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Hạ Sương. Lâm Hàn đã biết năng lực của Hạ Sương rất tốt, nhưng anh không ngờ lại tốt đến mức này, vậy nên anh hơi ngạc nhiên. Mà sau hội nghị quý tộc ở Thiên Kinh sắp tới, khu vực Thiên Kinh sẽ có thêm nhiều ngành công nghiệp khác của nhà họ Lâm, đương nhiên cần rất nhiều người quản lý về mọi mặt. La Văn cũng cung cấp người quản lý, mà Lâm Hàn cũng cần một số nhân tài để họ dẫn dắt các ngành khác. Nếu Hạ Sương phù hợp thì đương nhiên Lâm Hàn sẵn sàng sắp xếp để cô ta dẫn dắt quản lý những ngành nghề khác ở Thiên Kinh. Ngoài Hạ Sương và Dương Khiết, chỉ còn lại Tần Liên. Tần Liên cũng không giúp đỡ Lâm Hàn nhiều, trước kia Lâm Hàn đầu tư cho cô ấy cũng chỉ muốn giúp chứ không vì lợi ích gì. Sau khi trải qua một chặng đường khó khăn trắc trở, cũng may đã đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, lại có sự giúp đỡ của mấy người Hạ Sương, nên Tần Liên cũng có thể coi là phất lên trong giới giải trí. Video tuyên truyền khi bộ phim lần trước vừa quay đã thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng. Một người mới chưa từng đóng phim điện ảnh, phim truyền hình như Tần Liên bỗng nhiên bắt đầu có fan hâm mộ. Mà trong thời gian đó, bộ phim cũng chính thức bấm máy. Bộ phim này vốn được quay bởi công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giải trí Hoa Hạ, lại có đạo diễn có tiếng, diễn viên đều là những tên tuổi lớn hoặc gương mặt lão làng, đủ cả kỹ năng diễn xuất lẫn danh tiếng. Cách chương